Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, thành phố Vân Hải đầu cổ một cái phố, coi như là thành phố Vân Hải tương đối nổi danh địa phương chi nhất. Cùng với trước thế kỷ dân gian đầu cổ nghệ thuật giao dịch phẩm hứng khởi phát triển. Hiện giờ thành phố Vân Hải đầu cổ một cái phố, cũng coi như được với là toàn bộ Hoa Quốc nổi danh 10 đại đầu cổ chợ chi nhất. Mỗi năm ở chỗ này giao dịch cũ kỹ vật phẩm, châu báu ngọc thạch, thu tàng phẩm mức giá trị xa xỉ. Tần Tố Vân đem xe ngừng ở bên đường đất trống dừng xe vị thượng. Nhìn cách đó không xa người đến người đi phố đồ cổ. Hít sâu một hơi, áp xuống đáy lòng khẩn trương cùng kích duyệt, trong lòng không ngừng suy tư. Thành phố Vân Hải ở vào trung phía nam, mùa đông hiếm khi hạ tuyết, sẽ xuyên áo bông áo lông vũ mùa, đánh giá hẳn là 12 nguyệt đến 1 nguyệt tả hữu. Nhớ tới ở cảnh trong mơ mọi người ăn mặc cùng bụng lớn nhỏ. Tần Tố Vân suy tư tính toán. Lần này mộng đại khái chính là nàng lần đầu tiên ở cảnh trong mơ. Chính mình từ ở nông thôn khi trở về, phát hiện Trần Chu cùng Từ Dung kết hôn cùng ngày cảnh tượng chi tiết đi. Tần Tố Vân mím môi, mày nhíu lại, cũng không biết đối phương hiện tại đã đem kia lam men gốm Xuân Bình mua đi rồi không, không rõ. Ràng lắm đối phương mua đi Xuân Bình cụ thể thời gian. Tần Tố Vân chỉ có thể âm thầm để tâm mơ siêu đêm qua trong mộng. Kia hai cái lão thái thái chỉ là cùng nàng nói chuyện phiếm một hồi. Cũng không cẩn thận nói chuyện này đến tột cùng là ngày nào đó phát sinh. Chính mình cũng chỉ có thể buồn đầu tới đây thử thời vận. Nếu kia lam men gốm phù điêu chạm rỗng Xuân Bình hiện tại đã bị người mua đi rồi. Nàng cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Này phố đồ cổ đi đến đế ước chừng có 2000 tới ra cửa hàng. Bất quá đồ cổ cửa hàng, Tần Tố Vân đánh giá ước chừng chỉ có không đến 1000 ra. Nhưng tưởng hôm nay cẩn thận dạo xong này đó cửa hàng cũng không phải một việc dễ dàng. Nàng ở tới đây phía trước, liền nghĩ tới muốn trước dò hỏi một chút kia ra cửa hàng địa lý vị trí. Dựa theo kia hai cái lão thái thái cách nói. Nhà này hố người hắc điếm ở phố đồ cổ thượng cũng coi như là tương đối nổi danh. Có thể vào phố đồ cổ lúc sau, nàng nói bóng nói gió hỏi vài người, lại đều phe phẩy đầu tỏ vẻ cũng không biết nhà này cửa hàng. Cũng không biết là bởi vì sợ hãi chọc phiền toái, vẫn là thật sự không biết, bất quá đáng mừng chính là, gần nhất này một cái phố tựa hồ cũng không truyền ra cái gì đại nhạt của hơi tin tức. Nho nhỏ nhặt cái lậu sự tình nhưng thật ra khi có phát sinh. Nhưng thượng trăm vạn thật là đã không có. Cái này làm cho nàng chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không biết kia ra hắc điếm không có việc gì. Nàng có thể chậm rãi tìm mơ siêu nhưng loại này một vạn đồ dòm. Qua tay bán 128 vạn nhặt của hời nhưng chính là cái đại sự tình. Nếu là đã xảy ra. Bốn phía cư dân hẳn là đều sẽ biết được, định trụ tâm thần, Tần Tố Vân quyết định một nhà đầu cổ cửa hàng đi tìm. Cái kia lam men gốm phù điêu chạm rỗng Xuân Bình nhan sắc đục lỗ. Tạo hình độc đáo, hơn nữa nàng biết trong tiệm lão bản Tào Thục Anh diện mạo. Nàng tưởng chính mình nhất định có thể tìm được cái kia lam men gốm phù điêu chạm rỗng Xuân Bình. Bất quá vận mệnh chú định. Tựa hồ có cái thanh âm ở nhắc nhở nàng, làm nàng nhanh hơn tốc độ, nếu không cái này cái trai liền sẽ lại lần nữa theo nguyên lai quỹ đạo. Cùng nàng sát vai, hàng vỉa hè khu tự nhiên không cần lại nhiều xem, cảnh trong mơ hai cái lão thái thái, ba lần bốn lượt đều nhắc tới đối phương có cái cửa hàng. Hơn nữa cửa hàng đối diện cũng là cái đầu cổ cửa hàng. Tần Tố Vân nhấp môi. Đôi mắt liền nhắm thẳng những cái đó đồ cổ trong tiệm mặt nhìn. Đặc biệt là những cái đó câu đối hai bên cánh cửa môn đều là đồ cổ cửa hàng địa phương. Càng là nhìn đến cẩn thận, rốt cuộc trên phố này không đơn thuần chỉ là có đồ cổ cửa hàng. Còn có châu báu hành, tiệm cầm đồ, hàng mỹ nghệ cửa hàng chi lưu. Nàng làm như vậy, có thể giảm bớt không ít thời gian, nhưng nàng vận khí tựa hồ thật sự chẳng ra gì. từ buổi sáng 8:45 vẫn luôn chuyển tới giữa trưa một chút nhiều. Bốn cái nhiều giờ, đi một chút nhìn xem, đi dạo mấy trăm cái cửa hàng, lại như cũ không có tìm được Tào Thục Anh cửa hàng. Thậm chí liền một cái lớn lên cùng Tào Thục Anh tương tự phụ nữ trung niên cũng không có. Nhưng thật ra có ba cái trong tiệm nàng gặp được Lam Men gốm phù điêu chạm rỗng Xuân Bình lớn lên. Cùng lúc trước kia phó biển quảng cáo thượng thực tương tự. Chỉ là kia ba cái trai nàng cũng nhìn kỹ. Một cái là đào hoa chạm rỗng văn có nội gan. Mặt khác hai cái một cái là hoa lan phù điêu Xuân Bình. Một cái là hoa mai phù điêu Xuân Bình. Cùng nàng lúc ấy ở quảng cáo thượng nhìn đến cá diễn liên đầu kém khá xa. Này ba cái trai có phải hay không đầu cổ, nàng là xem không hiểu, bất quá này tam kiện đồ vật nhìn qua đều thực tân. Đồ án cũng không đúng, cho nên khẳng định không phải nàng muốn tìm cái kia, hơi hơi có chút thất vọng, Tần Tố Vân cũng không nhụt chí, cúi đầu nhìn lướt qua trên tay đồng hồ, thời gian chỉ hướng về phía một chút 45 phân. Lại lần nữa đi vào cách vách một nhà kêu bác nhã trai đầu cổ cửa hàng. Lúc này muốn không còn có, nàng cũng chỉ có thể chờ ăn qua cơm trưa lúc sau lại đến. Đi vào trong cửa hàng, Tần Tố Vân cũng không nói chuyện, cẩn thận đánh giá nổi lên nhà này trong tiệm đồ vật. Toàn bộ cửa hàng cũng liền tam gian bề mặt bộ dáng. Từ dựa tường hai bên đầu cổ giá thượng đồ vật không nhiều lắm. Cũng liền trăm đồ gửi đến tả hữu, so với những cái đó chồng chất như núi cửa hàng, rõ ràng có vẻ cao nhã không ít, bốn phía bài trí trang hoàng nhìn cũng tinh xảo vô cùng. Sở hữu đồ vật đều khóa lên, cũng không phải những cái đó cầm lấy tới muốn nhìn là có thể xem cửa hàng. Tần Tố Vân ánh mắt đảo qua, liếc mắt một cái nhìn lại liền thấy được nội trắc đồ cổ giá thượng. Một cái Lam Men gốm Trường Bình. Khổng tước Lam Men gốm sắc, nhìn thập phần thấy được, nàng ánh mắt liền không tự chủ được mà dừng ở cái kia trường cổ bình thường. Chỉ là đại khái nhìn vài lần, nàng liền biết này hoàn toàn không phải nàng muốn tìm cái kia cái trai. Cái này cái trai nửa điểm chạm rỗng phù văn đều không có. Tiểu cô nương, là nhìn chúng cái này đời thanh Lam Men gốm Trường Bình. Một cái 40-50 tuổi trung niên chủ quán đã đi tới. Cười tủm tỉm hướng về phía Tần Tố Vân nói. Tần Tố Vân lắc đầu, có chút thất vọng, cái này cũng không phải nàng muốn tìm cái kia Lam Men gốm Xuân Bình. Ta chỉ là tới tùy tiện nhìn xem, được thêm kiến thức kia tiểu cô nương tùy tiện nhìn xem mơ siêu trung niên chủ quán sửng sốt. Thấy thế cũng không nhiều lời, chỉ là cười gật gật đầu, liền đi tiếp đón mặt khác mới vừa vào cửa khách nhân. Tần Tố Vân ở trong tiệm dạo qua một vòng, thấy xác thật không có chính mình muốn tìm cái trai, nhìn nhìn lại này lão bản ôn hòa tính tình cùng trong truyền thuyết hắc điếm rõ ràng không tương. Xứng, Tần Tố Vân cũng không lại nhiều chạm, vượt môn mà ra, chuẩn bị về nhà ăn cơm, nghỉ ngơi một hồi lại đến nơi này, nhưng không nghĩ tới mới ra môn, Tần Tố Vân liền thấy một cái ăn mặc thời thượng tóc quan nữ nhân. Trên tay dẫn theo cái ba tầng hộp cơm, đi vào bác nhã trai đối diện đầu cổ cửa hàng, xem tấm lưng kia thân hình, rõ ràng có chút quen thuộc, rồi lại nhớ không dậy nổi là ở nơi nào gặp qua. Rốt cuộc là ai? Tần Tố Vân ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm này đối phương bóng dáng. Nỗ lực ở trong đầu tìm tòi tin tức, thẳng đến thân ảnh hoàn toàn biến mất ở tầm mắt giữa. Cũng không có thể hồi tưởng khởi chính mình nhận thức người nào cùng này bóng dáng tương tự. Lại ở phố đồ cổ công tác, phố đồ cổ, Tần Tố Vân đột nhiên trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng, chẳng lẽ là Tào Thục Vân, chính mình trong mộng cái kia nữ chủ quán. Này nói chưa dứt lời, vừa nói, đó là càng xem càng giống, trái tim bang bang nhảy đến bay nhanh. Tần Tố Vân trong lòng nhiệt lưu dũng liền toàn thân, rốt cuộc không rảnh lo mặt khác, giống như lửa thiêu mông giống nhau, gấp hướng đối diện cửa hàng đi đến. Hết chương.